cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nếu như là thật sự có tâm cầu cứu mà nói. Tiểu Thanh, với độc đạo của ngươi, chắc hẳn hóa giải cũng là một việc nhỏ. Đối với chúng ta mà nói, cái này chính là giống như đi nhặt tiền vậy. Đội trưởng nói xong, lấy một quả táo ra đưa cho Hứa Thanh. Thế nào Tiểu Thanh, có làm hay không? Tuy rằng ngươi không tiến vào được nghịch nguyệt điện, nhưng không sao cả, có sư huynh ta ở đây. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, sau khi suy nghĩ một chút liền đồng ý việc. Này! Hắn dự định đi xem người kia phải chăng là. Nếu như thật sự là như vậy, thì mình hoàn toàn chính xác có thể thuận tay liền giải độc, dù sao tin tức về nguyền rủa đối phương đưa cho lúc trước là chân thật, giờ ăn độc đan của mình. Xảy ra vấn đề, mình cũng nhất định phải đi qua giúp một chút. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, đội trưởng mừng thầm trong lòng, liếc mắt. Nhìn Thế Tử đã tọa ở xa xa. Có Quẩn Thần ở đây, không dùng một chút quá là lãng phí. Trên thực tế chuyện này y còn có mục đích khác, đó chính là vang danh. Trong nghịch nguyệt điện. Từ sau khi gia nhập nghịch nguyệt điện, đội trưởng liền phát hiện kết cấu. Chỗ đó, biết được dạng kiểu cửa hàng bên trong thân núi này, danh tiếng chắc. Chắn cực kỳ trọng yếu. Mà y lại không nỡ đi bán đồ vật của chính mình, vì vậy, dự định tìm lối tắt khác, dựa vào việc giúp người khác để mở ra quần sáng. Thuộc về bản thân. Còn có chính là đan cửu đại sư kia, mỗi ngày bên ngoài miếu thờ của hắn. Có rất nhiều người chờ, ta cũng không chen lấn vào được, phải nghĩ một cái. Biện pháp. Đội trưởng chuyển động tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Thanh. Ngươi nghiên cứu đối với nguyền rủa như thế nào rồi? Đã có một chút suy nghĩ. Hứa Thanh chú ý đến trên người đội trưởng, lúc trước đội trưởng rất đắc ý cùng khoe khoang đối với việc gia nhập nghịch nguyệt điện, cái này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn là không nên. Báo cho đối phương biết việc mình cũng đã gia nhập nghịch nguyệt điện, việc này sẽ khiến cho vui vẻ của đội trưởng lập tức tan biến. Không sao. Nguyền rủa làm sao có thể là dễ dàng như vậy liền bị giải khai. Nhưng mà khi nào ngươi có thời gian, thật ra cũng có thể đi nghiên cứu một chút giải nan đan. Đội trưởng nói xong, trong mắt lộ ra ước mơ. Tiểu Thanh nhà, ngươi không biết, đối với người nghịch nguyệt điện mà. Nói, ý nghĩa của giải nan đan quá lớn. Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi là dạo gần đây trong nghịch nguyệt điện đã xảy ra một chuyện lớn. Xuất hiện một vị đại sư sao, ta chính là hảo hữu chí giao của vị đại sư kia. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Người này không đơn giản, hắn là đan đạo kỳ tài, có thể chế tạo rất nhiều. Giải nan đan, ta cũng là đoạn thời gian trước may mắn kết bạn cùng hắn, gối. Đầu nói chuyện cùng nhau, ta bội phục tài hoa của hắn, hắn tán thưởng sự bác. Học của ta, vì vậy hai ta đã trở hảo hữu chí giao. Thông qua lần nói chuyện với nhau kia, ta cũng biết được càng sâu về sự tài hoa của vị đại sư này. Trong mắt đội trưởng lộ ra hồi ức, một bộ rất là cảm khái. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không nói chuyện. Tiểu Thanh nhà, ngươi không nên nản lòng, không sao cả, ta đã nói cùng với đại sư, hắn đáp ứng cho ta một khỏa giải nan đan, đến lúc đó ta lấy tới cho. Ngươi nghiên cứu một chút, nhìn xem chúng ta có thể phá giải hay không. Cũng chế tạo ra một chút. Lời của đội trưởng đưa tới sự chú ý của Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, Lý Hữu Phỉ bên đó cũng tò mò nhìn lại, bọn họ cũng không gia nhập nghịch nguyệt điện, không biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nghe đến hai chữ đại sư cùng với chế tạo rất nhiều giải nan đan, Lý Hữu Phỉ theo bản năng lén liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ninh Viêm ở bên nhịn không được hỏi một câu. Nhị Ngu sư huynh, vị đại sư của nghịch nguyệt điện kia lợi hại như vậy. Có thể chế tạo rất nhiều giải nan đan. Sau khi đi đến Tế Nguyệt Đại Vực, lại thông qua truy nã của Âm Dương Hoa. Giang Tông, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cũng đã có chỗ hiểu rõ đối với giá trị của giải nan đan, giờ phút này nghe được đội trưởng nói cũng rất là giật mình. Đội trưởng hất cằm lên, cười ngạo nghễ. Đâu chỉ là lợi hại. Lúc vị đan cửu đại sư kia xuất hiện, tòa miếu thờ kia chấn động tới hai tháng, truyền ra vô thượng đạo âm, những hàng xóm của hắn vận khí tốt, nhờ nghe được mà về sau nguyền rủa của bản thân cũng bị áp chế xuống. Cho nên có người suy đoán,